Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đau khổ giải thích, nữu nữu, hôm qua mẹ bị mấy tên côn đồ chặn đánh trong ngõ nhỏ, tiền trên người đều bị chúng cướp sạch, giờ mẹ chẳng còn một xu dính túi. Nói xong, Trương Lê Hoa ngượng ngùng cười gượng, bà xoa xoa tay hỏi. Nữu nữu, con, trên người con có tiền không? Nghe xong lời của Trương Lê Hoa, Giang Ti Vũ suýt chút nữa tức đến ngất xỉu. Hôm qua nếu không phải bọn họ mắng mình, nhổ nước bọt vào người mình, thì cô đã bảo Trần Lão Tam đi đánh bọn họ rồi chứ. Sao bọn họ lại vô dụng như vậy, ngay cả tiền cũng không giữ được. Tiền của bọn họ bị cướp, dựa vào đâu mà đến hỏi xin cô? Giang Ti Vũ kìm nén cơn tức, lấy 10 đồng trong túi ra. Tôi chỉ có chừng này thôi, 10 đồng. Cô đi bố thí cho ăn mày à? Giang Thiên Bảo trơ trẽn nói. Tôi muốn 500, hắn ta muốn đi ăn cơm, còn phải đi mua quần áo và giày da. Tại sao Giang Ti Vũ có thể ăn mặc sang trọng như vậy, còn hắn ta lại phải ăn mặc như ăn mày thế này? Vân Mộng Hạ Vũ lửa giận trong lòng Giang Ti Vũ rốt cuộc không kìm nén được nữa. 500, sao anh không đi cướp đi? Tôi nào có nhiều tiền như vậy? Giang Thiên Bảo hừ lạnh, lừa ai chứ? Nhà họ nuôi cô làm quan lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có tiền? Tiền của họ là của họ, tôi bây giờ vẫn là học sinh, lấy đâu ra tiền? Tôi mặc kệ, nếu cô không đưa 500 đồng cho tôi sẽ đến trước cửa nhà họ nuôi cô làm ầm ĩ lên. Giang Thiên Bảo đã nhìn ra, cô em gái ruột này của mình có lẽ không hoan nghênh bọn họ. Nhưng hắn ta nào quan tâm đến chuyện đó, điều cô ta sợ nhất bây giờ chính là hắn ta làm lớn chuyện, có chuyện này để uy hát, y. Ế, P cô ta, sau này hắn ta ở Bắc Thành muốn làm gì thì làm. Lúc Giang Ti Vũ đang đau đầu nhức óc vì bị Giang Thiên Bảo bám lấy đòi tiền, thì Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang hẹn hò lãng mạn. Họ chèo thuyền, sau khi lên bờ lại tìm một cái đình để cùng nhau ăn uống. Sau đó lại đi dạo trong công viên một lúc lâu mới kết thúc buổi hẹn hò hôm nay. Lục Chính Tây đưa Giang Thiên Ca về, lúc sắp đến cổng trường, Lục Chính Tây nói. Vài ngày nữa, anh định nói chuyện chúng ta đang hẹn hò cho mọi người trong nhà biết. Lục Chính Tây nhớ rõ những gì Giang Viện Triều đã nói lần trước. Ông cụ thật sự rất quan tâm đến chuyện yêu đương của anh. Bây giờ đã có tình huống mới, có thể nói cho ông cụ sớm một chút để ông yên tâm. Nghe anh nói vậy, Giang Thiên Ca ngẩn người, nói cho mọi người trong nhà biết. Thôi đừng, dù sao Lục Chính Tây cũng đã 25 tuổi, không tính là lớn, nhưng cũng không còn nhỏ. Lại vừa vặn ở độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn. Nếu người nhà anh biết anh đã có bạn gái, có phải không bao lâu nữa sẽ bắt đầu giục cưới hay không? Bây giờ cô chỉ muốn yêu đương, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Chuyện chúng ta đang hẹn hò, đừng vội vàng tuyên dương ra ngoài như vậy. Giang Thiên Ca cười, đảo mắt nói dối. Hẹn hò là chuyện của hai người, chúng ta tự biết là được rồi, không cần phải nói cho người khác. Em mới học năm nhất. Nếu để cho người khác biết anh và em đang hẹn hò, em lo lắng sẽ có người nói anh là trâu già gặm cỏ non. Tuy em không chê anh, nhưng không chịu nổi lời ra tiếng vào của người khác. Hơn nữa, em nghe nói, tình yêu công bố quá sớm, thường không được lâu dài. Lục Chính Tây suy nghĩ một chút, rồi như chợt hiểu ra gật đầu. Giang Thiên Ca rất hài lòng với thái độ nghe lời của Lục Chính Tây, sợ anh suy nghĩ nhiều, Giang Thiên Ca lại bóp nhẹ tay anh. Bổ sung, cũng không phải là muốn giấu giếm, mà là muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kín đáo, chúng ta nên kín đáo một chút. Lục Chính Tây, được, nhìn Giang Thiên Ca đi vào ký túc xá, Lục Chính Tây mới xoay người đi về phía cổng trường. Anh cụp mắt xuống, nghĩ đến những gì Giang Thiên Ca vừa nói. Anh biết Giang Thiên Ca nói như vậy là có tâm tư riêng. Nếu cô không muốn công khai chuyện hẹn hò của hai người, vậy thì cứ chiều theo ý cô. Về phần ông nội, anh có thể dùng những lời khác để ông yên tâm. Nghĩ đến câu, trâu già gặm cỏ non, mà Giang Thiên Ca vừa nói, Lục Chính Tây khựng lại, anh thật sự rất già sao? Hay là, anh nên đi mua chút mỹ phẩm dưỡng da? Lục, chú út, một giọng nói đột nhiên vang lên, Lục Chính Tây kìm nén cảm xúc trong mắt, nhìn về phía Giang Ti Vũ đang đi về phía mình. Giọng anh xa cách lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì sao? Nhìn Lục Chính Tây, hốc mắt Giang Ti Vũ đỏ lên. Vừa rồi, cô ta phải rất vất vả mới đuổi được Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đi. Sau đó cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, trở về nhà họ Giang để thăm dò phản ứng của mọi người, xác nhận họ đều không biết gì về thân thế của cô ta mới hơi yên tâm. Tuy nhiên, hơn nửa trái tim vẫn treo lơ lửng, cô ta biết chuyện này nhất định phải có đối sách. Tình huống tốt nhất là để cho người nhà họ Giang vĩnh viễn không biết được thân thế thật sự của cô ta, không biết đến sự tồn tại của Giang Thiên Ca, Cách Trương.